Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Lâm Vân Tịch trong gió hỗn độn. Vì cái gì? Lâm Vân Tịch buột miệng thốt ra, trong lòng một cổ mãnh liệt đau ý cắn nuốt nàng tâm, này cổ đau ý. Mặc kệ là của ai? Đó là ở nàng đáy lòng phát ra từ nội tâm đau ý Tịch Nhi. Người một nhà bình bình an an không hảo sao? Tô Thị nhìn Lâm Vân Tịch thương tâm biểu tình, trong lòng dần dần cảm thấy chính mình có nắm chắc. Thuyết phục nàng, cùng lúc đó, ánh mắt chi gian cũng mang theo vài phần thanh sầu, hy vọng ngày đó buổi tối quỷ. Không phải trước mắt Lâm Vân Tịch trang quỷ, nguyên lai. Phủ thừa tướng nháo quỷ, đều là nàng giở trò quỷ. Mấy ngày nay buổi tối, nàng hàng đêm ác mộng. Nghĩ nàng còn sống, trong lòng không khỏi có vài phần buồn bực, nàng như thế mỹ. Một chút đều không giống nàng, Lâm Vân Tịch tâm trầm trầm, mà Long Diệp Thiên. Mặt nạ hạ mắt đen ở nghe được Tô Thị nói về sau. Đáy mắt hiện lên một tia tức giận, Lâm Vân Tịch đột nhiên câu môi cười. Không tốt, có cái gì tốt, ngươi là của ta mẹ đẻ. Liền ngươi đều hy vọng ta đi tìm chết, ta muốn cái kia ra gì dùng. Cuối cùng một câu, có chút kiệt tư đế, nàng cho rằng, nàng có thể cười nói xong những lời này, chính là đáy lòng đau, làm nàng vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Lâm Vân Tịch mặt trầm xuống tới. Đáy lòng có một cái nói không nên lời đau, hình như có đồ vật tạp ở yết hầu chỗ, làm nàng đột nhiên một chữ đều nói không nên lời, đời trước. Nàng cũng là một mẫu thân người. Nghĩ nơi này sẽ có một cái yêu thương nàng mẫu thân, đáng tiếc. Nàng sai rồi, liền nàng chính mình thân sinh mẫu thân đều hy vọng nàng đi tìm chết. Tô Thị Tâm khẽ run lên, Tịch Nhi, ngươi vì sao nói như vậy? Mẫu thân yêu thương ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng đâu? Lâm Vân Tịch thanh triệt thấy đáy con ngươi hiện ra một mạt bực bội cùng lửa giận. Bỗng nhiên, nàng lạnh lùng cười. Không cần ở diễn khổ tình diễn, ngươi làm người, ta so ngươi rõ ràng. Lâm Vân Tịch lãnh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Lạnh lùng mà cười, năm đó, các nàng ba người là như thế nào đối ta? Nữ nhi câu dẫn ta vị hôn phu, ám kết châu thai, ngày đại hôn đem ta thay đổi. Trần thị phái quản gia đem ta giết chết ném nhập bãi tha ma này đó. Ngươi rõ ràng biết, nhưng ngươi vì ta đã làm cái gì? Một hồi tới, ta liền đi xem ngươi. Ngươi biết ta nghe được ngươi cùng Vương Mama nói được lời nói có bao nhiêu thất vọng buồn lòng. Một cái mẫu thân, chưa từng có hy vọng chính mình nữ nhi tồn tại quá, Lâm Vân Tịch dùng hết toàn thân sức lực hướng về. Phía Tô Thị giống giận, tựa hồ là muốn đem mấy năm nay sở hữu không thoải mái. Nháy mắt phát tiết ra tới, chưa bao giờ khóc nàng. Giờ phút này cũng là nước mắt rào rạt đi xuống rớt, Tô Thị ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Không nói chuyện phản bác, nàng kia nhu nhược biểu tình vào giờ phút này biểu hiện vô cùng nhuần. Nguyễn, Long Diệp Thiên nhìn giờ phút này yếu ớt nàng. Nghĩ nhiều đi lên ôm nàng, cho nàng an ủi. Chính là Long Diệp Thiên thật sâu hít một hơi. Đen như mực đáy mắt một mảnh chua xót, Tô Thị nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Cắn môi nhìn Lâm Vân Tịch, tưởng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không nói chuyện phản bác, nàng sợ sẽ ở dẫn ra càng nhiều đề tài tới, nàng biết. Ngày đó buổi tối đi hỏi nàng thân thế chi mê người không phải Lâm Vân Tịch, mà là có khác một thân, nàng cùng Vương Ma Ma lời nói nàng đều nghe được. Làm sao bây giờ? Nàng chỉ là cảm thấy nàng cùng chính mình lớn lên càng ngày càng không giống. Cho nên mới nghĩ làm nàng chết bị tướng gia phát hiện. Nàng cũng đến chết mà mọi người nghe, mặc danh vì nàng đau lòng, Lâm thừa tướng vừa nghe. Nhắm mắt chữ, như thế sẽ nháo ra như thế nhiều chuyện tình. Thật là mất mặt, vốn là làm Tô Thị đi ra ngoài khuyên một chút Lâm Vân Tịch. Này một khuyên, lại ra này mất mặt sự tình, Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi ở hiểu biết sở hữu sự tình về sau. Sớm đã phẫn nộ đến vô pháp khống chế, Dự Vương Phi lần này đứng dậy. Mà Nam Cung Dự Vương không có ngăn cản, mà là cùng thê tử cùng nhau đi đến đại điện trung ương, Nam Cung Vân Duệ cũng đi theo cùng nhau đi. Vào đại điện trung ương, mọi người nhìn bọn họ hành động. Rất là nghi hoặc, Hiên Viên Triệt cũng hơi hơi nhíu mày. Này Nam Cung Dự Vương một nhà lại có cái gì sự tình? Lâm Vân Tịch giờ phút này thực thương tâm. Đột nhiên, có người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Lâm Vân Tịch đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Lại đột nhiên đụng phải Nam Cung Vân Duệ cặp kia tràn đầy đau lòng đôi mắt, Lâm Vân Tịch nghi hoặc. Khó hiểu, ở ngồi mọi người càng là cảm thấy Nam Cung Vân Duệ quá đường đột, muội muội. Đừng khóc, Nam Cung Vân Duệ thanh âm thực ôn hòa, muội muội Lâm Vân Tịch khó hiểu này ý. Đang muốn mở miệng, nàng bên cạnh Mỹ phụ nhân mở miệng, phu nhân, còn nhớ rõ ta sao? Dự Vương Phi đột nhiên lạnh băng ra tiếng, một đôi mắt đẹp ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Lạnh băng nhìn chằm chằm Tô Thị xem, Tô Thị vừa nghe. Nhanh chóng sửng sốt, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng hiện lên một tia sợ hãi. Lâm Vân Tịch nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Này nháo đến nào vừa ra? Nàng vừa mới mất khống chế cảm xúc vô pháp khống chế, hơi chút lưu điểm nước mắt. Nàng coi như bài bài độc bái. Như thế nào lại nhảy đát ra ba người tới? Ngươi là Tô Thị loáng thoáng đoán được một ít chính là. Như thế nào khả năng? Các nàng như thế nào khả năng tìm được? Tô Thị trong lòng an ủi chính mình, năm đó ở Thủy Vân Thành. Chúng ta cùng một ngày sinh hai tử, đột nhiên. Tô Thị đồng tử đột nhiên co rụt lại, nháy mắt như sét đánh giữa trời quang. Thân mình cũng nháy mắt run đến lợi hại, khiếp sợ trên mặt không thể tưởng tượng nhìn Dự Vương. Phi, như thế nào khả năng sẽ là nàng? Liền tính nàng lại không nghĩ thừa nhận. Hắn lại vẫn là không thể không thừa nhận. Đứng ở trước mắt nữ tử. Chính là năm đó nàng mê choáng nữ tử. Mọi người giờ phút này càng là nghi hoặc khó hiểu, ngay cả Lâm Vân Tịch cũng nghe đến như lọt vào. Trong sương mù, Lâm Thừa Tướng giờ phút này chỉ cảm thấy huyệt thái dương tâm ẩn ẩn làm đau. Như thế nào này Dung Nhi cũng có việc, xem kia Nam Cung một nhà, rõ ràng chính là tìm việc ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Thị đột nhiên lãnh hạ mặt tới, năm đó sự tình. Chỉ có ba người biết. Nàng có cái gì chứng cứ chứng minh năm đó sự tình? Chỉ cần chính mình chết cắn không thừa nhận liền hảo, ngươi không biết. Kia bổn phi tới nói cho ngươi, Dự Vương Phi bế nghệ Tô Thị, nàng. Bình sinh ghét nhất trang nhu nhược tới tranh thủ đồng tình nữ nhân, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tô Thị, kích động mà nói, năm đó, ở Thủy Vân Thành, bổn phi vừa lúc đi Thủy Vân Thành tìm Dự Vương có việc. Dự tính ngày sinh vốn đang có 10 ngày sau mới đến. Nhưng ngày ấy bụng có chút ẩn ẩn làm đau. Ta liền mang theo hai cái tỷ nữ ở khách điếm trụ hạ. Làm Dự Vương lại đây liền hảo, đúng lúc phùng ngày đó. Ngươi cũng ở tại ta cách phách. Ngươi ở bổn phi tiền sinh hai tử. Nhưng ngươi hai tử sinh ra liền đã chết. Lúc sau, ta tỷ nữ đi bẩm báo Dự Vương. Mà mama đi ra ngoài mua hai tử dùng đồ vật đúng lúc này. Ngươi cùng ngươi mama lại giả ý tiến vào Vân An. Ngày đó ta thái thái suy yếu, nằm trên giường vô pháp lên, ngươi lại cho ta hạ mê dược, đem ta nữ nhi ôm đi, đem ngươi chết đi hài tử đặt ở bên cạnh ta, nói xong. Dự Vương Phi quay đầu lại, thương tâm áy náy nhìn Lâm Vân Tịch, Tịch nhi chính là ta nữ nhi. Ngươi muốn giết nàng, là bởi vì nàng lớn lên không giống ngươi, Tô Thị thanh âm nháy mắt cương tại chỗ. Trong người tử liền như rớt ở hầm băng giống nhau khó chịu ngạch. Lâm Vân Tịch trong gió hỗn độn, nàng cho rằng, Lâm Thừa Tướng không phải là nàng thân sinh phụ thân, ít nhất Tô Thị sẽ là mẹ đẻ đi. Này quay người lại, như thế nào liền hài kịch hóa đại chuyển biến, nguyên chủ cùng Lâm gia căn bản là không có quan hệ. Hết chương.